Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thế nhưng lại muốn hòa ly. Cố Trường Ngôn nghe vậy sửng sốt, nghi hoặc một lát, cho rằng lại là nàng nghĩ ra thủ đoạn hấp dẫn sự chú ý của mình. Theo bản năng chế nhạo nói, "Hòa ly, a, rốt cuộc ngươi đang muốn giở trò gì vậy?" Chỉ hiện ôm lấy hai tay, hờ hững nhìn ánh mắt hắn chắc chắn nói, "Tiểu hầu gia, ngươi bây giờ cũng không phải là bánh bao thơm ngon trong mắt ta. Cho dù là giở trò, bổn cô nương cũng lười đùa giỡn với ngươi. Chúng ta liền mau chém đi đoạn nhân duyên này. Một đao hai đoạn đi." Từ ngày thành thân, Hoa Chỉ Hiện vẫn vây quanh mình. Cố Trường Ngôn trong lúc nhất thời rất không quen. Hắn tức giận nói, "Xem ra ngươi quá mức không biết tự lượng sức mình. Lấy phẩm tính khí độ của ngươi, ngươi cảm thấy cùng ta cùng hòa ly, còn có người nguyện ý cưới ngươi sao?" Chỉ Hiện hừ lạnh một tiếng, "Vậy thì không cần tiểu hầu gia phí tâm. Ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được. A, ngươi vốn định không phải là muốn cùng ta hòa ly." Cố Trường Ngôn nhìn kỹ nàng, "Ngươi là thấy ngày mai ta muốn cưới Giao Nhi qua cửa." Trong lòng bất bình cố ý TH, "Ôi, để cho người khác cảm thấy cảnh thư hầu phủ ta bạc đãi ngươi, khơi mào mâu thuẫn hai nhà Cố Hoa." "Ngươi câm miệng." Cố Trường Ngôn ngược lại sẽ tự xưng là hiểu nàng, phỏng đoán lung tung vui vẻ. Chỉ Hiện tức giận, "Ngày ngày ngươi dây dưa không rõ với tiểu thư khuê các như Hoa Su Giao, còn sợ người khác nói sao? Quá khứ đều là ta đánh giá cao chính mình, hiện tại đã hiểu được ta không xứng với tiểu hầu gia ngươi. Ngươi chỉ cần viết xuống thư hòa ly, ngày mai chẳng những có thể vui mừng cưới Hoa Su Giao qua cửa, còn có thể thỏa mãn tâm nguyện của nàng, đỡ nàng làm chính thê của ngươi. Thật là chuyện tốt a." Dứt lời, Chỉ Hiện mặc kệ dãy giụa của hắn, một tay đặt hắn ở trước bàn ngồi xuống. Tia, ên bàn đặt giấy bút đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ chờ giờ phút này. Nàng dùng lực ấn vào bả vai Cố Trường Ngôn, trong giọng nói là tức giận không thể ức chế. "Viết hai chữ hưu thư, cùng ly thư ba chữ. Nếu ngươi dám khinh ta không biết chữ, viết hưu thư lừa gạt ta, vậy chúng ta không CSS không TH. Ôi." Nói xong, nàng lập tức buông tay ra, ngồi sang một bên gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Ngôn. Cố Trường Ngôn nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi cho rằng hòa ly dễ dàng như vậy sao? Cố Hoa, hai bậc cha mẹ nếu không đồng ý, hầu gia cùng phu nhân không sớm ghét bỏ ta sinh ra ở nông TH. Ôn, không LN không có mặt mũi sao? Bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Về phần cha mẹ ta, ta tự mình đi nói." Chỉ Hiện ngắt lời hắn, "Viết, ta viết, chỉ là ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng hối hận, đừng khóc trở về cầu hầu phủ nữa." "Ta tuyệt đối không hối hận." Sau khi thắp nén nhang, Chỉ Hiện thấy đã viết xong, ấn dấu tay, đưa một phần của hắn qua, lại cẩn thận cất kỹ cái của mình, gấp lại. Cố Trường Ngôn nhìn bộ dáng từ âm chuyển tình của nàng muốn nói lại TH. "Ôi." Thấy Chỉ Hiện cứng mặt, trong lòng cũng có chút vi diệu. Nàng tranh thủ thời gian cùng Cố Trường Ngôn thương lượng nói, "Hai năm trước lễ vật của hầu phủ liền dùng đồ cưới của ta triệt tiêu lẫn nhau. Về phần ta ở hầu phủ ăn không uống hai năm này, ta từ nơi khác trả lại cho hầu phủ. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Không cần, hầu phủ cùng Hoa gia là chí giao, mới không đến mức tính toán chi ly này." "Vậy được rồi." Chỉ thấy xa cách cười cười, "Tiểu hầu gia xin tự mình rời đi. Dân nữ muốn thu thập hành trang, tự tại cùng ly thư ấn dấu tay. Hai người bọn họ thật sự trở thành người xa lạ." Cố Trường Ngôn không có lý do gì để ở lại, tức giận không TH, ôi, đóng cửa rời đi. Lúc đi ngang qua bên cạnh Di Nhi bên ngoài, còn quát bảo nàng quét dọn xạ, CS sẽ sân. Chỉ Kiến không biết hắn đang giận cái gì, cũng không có trách nhiệm trấn an tâm tình của hắn, dứt khoát tất cả đều mặc kệ, an tâm thu thập hành trang của mình. Sáng sớm hôm sau, phía chân trời vừa mới tờ mờ sáng, mọi người còn đang hôn mê chưa tỉnh. Chỉ Hiện lặng lẽ lẻn vào phòng Di Nhi, lưu lại cho nàng chút trang sức đáng giá, liền mang theo biểu kiện của mình. Từ tia, ên tường viện lật ra ngoài. Nàng đi một đoạn đường. Lại đột nhiên dừng bước nhìn lại. Trong ánh nắng ban mai tối tăm mơ hồ có thể thấy được bóng cây trong hầu phủ. Bóng trúc, đường nét vẫn như trước. Nhưng nơi này tóm lại không phải là điểm đến của nàng. Không nên lưu niệm. Điều duy nhất đáng tiếc là một hồi trẻ tuổi đang hồn nhiên. Vội vàng mà CSS. Chỉ hiện nghĩ xong quyết đoán xoay người. Cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chờ hôm nay trời quang đại thịnh. Cố Trường Ngôn có thể cưới Hoa Su Dao vào cửa. Hoa Su Dao cũng có thể được toại nguyện. Những thứ này đều không liên quan gì đến nàng. Rời khỏi hầu phủ. Chỉ hiện thừa dịp ánh trăng chưa hết. Lặng lẽ lẻn về Hoa gia. Chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp. Đi tới trước mặt vợ chồng Hoa Nhâm Tiên nhận sai. Nhưng rốt cuộc là nữ nhi đã gả đi. Từ khi vang lên tiếng gà gáy đầu tiên. Toàn bộ phủ Hoa gia tia. Ên dưới vội vàng làm một đoàn. Chỉ hiện thật sự không tìm được cơ hội cùng cha mẹ nói chuyện. Chỉ thấy thời gian sắp tới. Hoa đại nhân cùng Hoa phu nhân song song lệ lưng chồng đưa Hoa Kiều Giao lên kiệu hoa. Mặc dù là gả vào hầu phủ làm thiếp. Phô trương cùng quy cách lại không hề kém so với chỉ hiện lúc xuất giá. Hình như bọn họ cũng chưa từng khóc vì ta chứ. Chỉ hiện ẩn bên cạnh một cánh cửa phụ. Âm thầm nhìn bọn họ vì Hoa Su Dao con gái nuôi này làm đủ loại. Cảm thấy chua xót nghĩ. Chẳng lẽ ta không phải con gái ruột của bọn họ. Cho đến khi bận rộn đến ban đêm đưa tân khách xong. Chỉ hiện cũng không thể nói chuyện với Hoa Phụ Hoa Mẫu. Hầu phủ rốt cục cũng có người đến Hoa Phủ TH. Ông báo, nàng đã cùng Cố Trường Ngôn cùng Hòa Ly. Liền không biết chuyện tung tích. Hoa phu nhân nghe được tin tức tạm thời không kịp phản ứng. Kinh ngạc không TH, ôi hỏi, Yên Giao vừa mới gả đi chưa tới một ngày. Sao lại Hòa Ly, chỉ hiện sau khi bình phong ở chính sảnh, vốn định đi ra gặp cha mẹ bảo bọn họ đừng nóng vội. Lại bất thình lình nghe xong lời này, sững ép ở lui về chân. Ai nha, không phải hôm nay gì phu nhân vừa mới gả vào cửa. Là chính phu nhân của tiểu hầu gia a, gã sai vặt đến bẩm báo lo lắng đến đầu đầy mồ hôi. Tiểu hầu gia nói chính phu nhân hôm qua cùng hắn hòa ly. Sáng sớm hôm nay đã không thấy. Hầu phủ chúng ta tìm cả ngày không gặp người. Liền muốn đến hỏi phu nhân có phải trở về nhà mẹ đẻ hay không. Hoa phu nhân phản ứng lại. Đột nhiên ký. CS động không TH. Ôi, che mặt thấp giọng khóc. Hoa đại nhân thì giận tím mặt, ném một chén trà, sai người đi tìm nàng. Nàng tuy là thân nữ Hoa gia, nhưng một chút cũng kém Giao Nhi. Như thế không biết thể thống, luôn gây phiền toái cho ta một chút. Hoa đại nhân nổi giận đùng đùng, mặt đỏ tai hồng, đem bàn đập thẳng lên. Vợ chồng là tùy tùy tiện tiện tiện có thể hòa ly sao? Không phải là trách ngươi. Nếu không phải năm đó ngươi chọc Hạ Phong lưu nợ, khiến cho tiện nhân kia ôm hận trong lòng. Ôm con ta đi, nàng sẽ lưu lạc ở nông TH. Ôn, không có nương đâu, không có cha dạy sao? Hoa phu nhân thất thanh mắng chửi. Ngươi đúng không? Hoa đại nhân sốc bàn lên. Chỉ vào hoa phu nhân lớn tiếng trách cứ. Nếu như không phải ngươi đố kỵ, sẽ làm cho tên điên kia lẻn vào trong phủ. Vừa phóng hỏa vừa trộm trời đổi nhật sao? Hai vợ chồng ầm ĩ không dứt. Quản gia, bà tử nghe được động tĩnh, đồng loạt chen vào cửa, khuyên nhủ, thuận khí thuận khí, lăn qua lăn lại một lúc lâu. Hoa đại nhân cuối cùng chán ghét bỏ lại một câu nhà đầu kia lớn lên ở quê dân dã. Điên đủ rồi nhất định sẽ tự mình trở về. Phất tay áo rời đi. Hoa phu nhân thì ngừng rơi nước mắt. Ai ai oán oán đối với thiếp thân sứ nữ của mình nói. Chỉ hiện đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện. Vì nàng ta có thể gả vào hầu phủ. Ta mặt dày chạy hầu phủ bao nhiêu lần. Nếu không phải khuê hữu của ta là trọng hứa. Nhớ rõ việc chỉ phúc phi hôn. Bằng không lấy tư chất chỉ hiện làm sao xứng đôi với Trưởng Ngôn. Cho dù Trưởng Ngôn không thích nàng. Cũng có thể bảo vệ nàng ngày sau cơm áo không lo. Mẹ con một hồi, ta đã tận lực làm cho nàng sống tốt nhất. nàng còn có cái gì không thỏa mãn. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm mấu chốt này Hòa Ly truyền ra ngoài, người ngoài nhất định phải cho rằng Hoa gia giáo dưỡng không đủ. Hai tỷ muội bất hòa, làm khó nàng là tức giận Su Giao gả cho tiểu hầu gia. Hoa phu nhân nghi hoặc nói, nhưng Su Giao rõ ràng là ta nhìn lớn lên. Cùng tiểu hầu gia cũng là thanh mai trúc mã. Hai người tình thâm, thật sự khó làm cho người ta nhẫn tâm không thành toàn a, phu nhân a, mama đáp. Ta nhớ kỹ lúc mới đón nhị tiểu thư trở về, nàng liền tính tình ổ mãng, không có quy củ, mang danh tiếng nghĩa nữ, làm hỏng thanh danh hoa phủ chúng ta. Để lão gia phu nhân các ngươi giúp nàng bổ sung bao nhiêu kiến thức. Hiện giờ nàng đã gả vào hầu phủ, nếu còn biết báo ân, nên sớm trở về hầu phủ bồi lễ nhận sai, không để cho ngài cùng lão gia lo lắng. Hoa phu nhân nghe xong tựa như có chút bất đắc dĩ th. Ở dài, nói như thế nào cũng là thịt rơi xuống từ tia, ên người ta. Mau sai nhiều người đi tìm. Bất quá ngàn vạn lần không thể đem chuyện hai người Hòa Ly truyền ra ngoài. Vô duyên chọc người ngoài chê cười. Mama đáp một tiếng liền xuống tìm người. Hoa phu nhân cũng mang theo ý nghĩ chỉ thấy có thể sẽ tự mình trở về. Đứng dậy đi nghỉ ngơi. Sau một phen huyên náo qua đi, chỉ hiện chỉ núp ở chỗ tối đứng tê chân từ phía sau bình phong đi tới. Lảo đảo đứng lại trong một mảnh hỗn độn. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn nhìn ta như vậy. Đem cốt nhục nhận nhau làm ân tứ. Đem đưa nàng gả vào cửa cao xem làm bồi thường. Khó trách chưa bao giờ hỏi nàng sống như thế nào. Còn tự mình đem tỉ muội gả cho trượng phu của nàng. Ha ha. Quá buồn cười, bất quá cũng nói th, ông suốt, sự tồn tại của nàng sẽ vạch trần tấm vải che mặt tình cảm của hoa phu nhân hoa đại nhân. Sẽ một lần lại một lần nhắc nhở bọn họ, lúc trước bọn họ bị động cỡ nào, bị một nữ nhân điên đùa bỡn, trách không được phải sớm gả nàng ra ngoài, trách không được không dám thừa nhận thân phận thật sự của nàng. Chỉ nhận nàng là nghĩa nữ, đối với bọn họ mà nói. Nàng vừa là vết nhơ vừa nỗi nhục, thật sự là có bao nhiêu chờ mong liền có bao nhiêu thất vọng. Như vậy, nàng còn coi như hoa gia nhị tiểu thư hoa chỉ hiện sao? Trước kia cái ao nhà nông kia mới là chân chính là nàng. Trước kia tự do tự tại mới là nàng muốn. Chỉ hiện liều mạng ức chế nước mắt muốn chảy ra từ hốc mắt. Lặng yên đẩy cửa sổ ra, xoay người rời đi, chỗ này đối với nàng cũng không hợp nhau. Nếu nàng cố gắng giữ lại, càng ngày càng khó chịu chỉ có thể là chính nàng. Lúc từ hoa gia đi ra, sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, cửa thành đóng chặt, ao không thấy được thành. Liền cõng bọc đạp ánh trăng, một mình ở tia, ên đường cái mở mịt đi dạo. Nàng ỉu người đi đến một đầu hẻm, bất thình lình nghe được một câu. Tiểu cô nương, đờ, ên đen này chạy lung tung tia, ên đường. Có phải là tới tìm các ca ca chơi hay không a? Ha ha. Thanh âm này chỉ nghe đã làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Chỉ hiện lập tức cảnh giác lắc mình ẩn mình trong đêm tối. Thò đầu ra ngoài PS. Át hiện lại là mấy tên tử quỷ say. Chặn một cô nương ở đầu hẻm có ý định xấu. Cô nương kia hẳn là bị dọa sợ. Cầm đờ, ẻn lồng liên tục lui về phía sau. Mấy tên tử quỷ một bên từng bước ép sát. Một bên cười lãng đùa, lời nói phóng khoáng, đê, âm đãng, dơ bẩn, ô uế, không chịu nổi vào tai. Chỉ hiện từ nhỏ tâm đã mang hiệp nghĩa, đường thấy bất bình, rút đao tương trợ, làm sao có thể thấy được một màn này. Không nói hai lời sắn tay áo ên thẳng về phía bọn họ, chỉ thấy nàng một người phóng người nhấc chân đá xuống. Sau khi đá ngã một người, ngửa người khom lưng tránh thoát bầu rượu ném vào trong không trung. Bật người đứng tia, ên mặt đất. Một tay đỡ vị cô nương kia. Bảo vệ nàng ở phía sau. Cô nương bị chặn kia không biết có phải bị dọa choáng ngợp hay không. Cũng không rời đi trước. Ánh mắt mở to. Ánh mắt không tệ chút nào nhìn chằm chằm chỉ hiện. Chỉ hiện sợ nàng vướng tay trướng chân. Đành phải ghé mắt nhắc nhở nàng chạy nhanh. chính mình nghênh đón tên côn đồ tiến L.N. phản ký. CS kia, đánh tướng đi L.N. Sống hai đời, nàng ngày ngày chịu đựng Cố Trường Ngôn cùng Hoa Su Giao Vũ nhục cười nhạo. Lúc nào cũng nghe hai bậc phụ huynh hoa. Cố nhấn mạnh cử chỉ vô trạng của nàng. Khó L.N. đại nhã chi đường. Ghét bỏ nàng, khinh thường nàng, từng chuyện, làm cho nàng tích lũy một bụng oán khí. Lần này đang có người đụng vào họng súng. Nàng một lòng muốn hung hăng PS, át tiết ra, mấy tên côn đồ kia vốn đã say đến hai mắt hoa cả mắt. Đâu phải là đối thủ chỉ kiến. Bất quá trong khoảnh khắc, đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, giống như giòi trong mương. Nằm tia, ên mặt đất gian nan vặn vẹo thân thể, kêu ên không ngừng. Tình hình như vậy các nàng dĩ nhiên đã không còn uy hiếp. Nhưng chỉ hiện chẳng những không dừng lại, động tác còn càng thêm tàn nhẫn, đánh cho mấy tên tử quỷ càng thêm thảm thiết gào thét. Đem quan binh tuần tra đêm đều dẫn tới. Cô nương được màng cứu sợ gây ra phiền toái lớn rốt cục cũng có động tác. Nhanh tay nhanh chóng nhặt tờ giấy vừa mới rơi ra khỏi người chỉ hiện. Túm lấy cổ tay chỉ hiện, cầm đờ, ẻn lồng chạy ra ngoài. Chỉ là nàng tự hồ đặc biệt khí hư thể yếu. Không chạy được bao lâu, liền mệt đến tê hát, ở hồng hộc, chọc cho chỉ hiện cực kỳ không đành lòng. Sải bước tiến L.N, ôm eo nàng, bay L.N cây bên cạnh, cách trương.